Tổng tài phu nhân trở về, chương 52, sự lạnh nhạt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khách sạn gia tộc Luxus lúc về đêm sau khi có manh mối vụ chế tạo vaccine, Huyền Tâm cũng không mấy lo lắng nói. Chuyện không vui bỏ qua một bên đi, cô đi vào nhà tắm mở bồn tắm, lấy một chiếc khăn tăm và một chiếc áo choàng màu trắng. Huyền Tâm mấy chốc ngâm mình vào bồn tắm, thích thú tận hưởng khoảng thời gian thư thái này. Huyền Tâm không hề lo sợ về vụ việc đã xảy ra. Huyền Tâm nói một tiếng, Tiểu Quy, điện thoại cô bỗng chốc nhận diện. Dạ, cô chủ, Huyền Tâm ra lệnh nói, gọi cho ông ngoại, robot trong điện thoại nghe thấy đáp lại lời cô. Vâng, Huyền Tâm chốc lát nghe tiếng của ông ngoại mình. Huyền Tâm lễ phép nói, ông ngoại chú cháu là Huyền Tâm. Đầu dây bên kia vang lên sự vui mừng. Ôi là cháu à, có chuyện gì không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? Huyền Tâm nói, cháu cần sự hậu thuẫn của gia tộc. Ông ngoại cô nói, cháu đang nhờ ta sao? Huyền Tâm không giấu giếm nói. Dạ phải, đầu dây bên kia vang lên sự im lặng. Huyền Tâm lại nói. Ông ơi, ông còn nghe không? Ông ngoại cô nói, ta muốn nói với cháu một câu. Huyền Tâm lễ phép nói. Dạ ông nói đi ạ. Ông ngoại cô điềm đạm nói. Cháu có khó khăn thì nói ta đừng ngại, ta là ông cháu mà. Huyền Tâm nghe lời nói của ông ngoại mà trong lòng vui mừng nói. Dạ cháu hiểu rồi, cháu không giải quyết được sẽ tìm ông. Khi đấy ông không được nói cháu phiền nha ông. Ông ngoại cô vui vẻ nói. Được được, ta sẽ đưa nhẫn thừa kế cho cháu. Huyền Tâm nói, ông giữ sức khỏe nha. Ông không được thức coi phim hoạt hình đâu đấy. Ông ngoại cô giận dỗi nói. Biết rồi con bé này. Huyền Tâm nói, vậy cháu cúp máy nha ông, rảnh cháu sẽ ghé ông. Ông ngoại cô lại nói, khi nào cháu ghé nhớ dắt theo thằng bé Tần gia kia. Huyền Tâm trả lời cho ông yên tâm nói, dạ cháu sẽ dắt anh ấy theo, bye ông. Sau khi mượn được thế lực nhà ngoại mình, Huyền Tâm bắt đầu hành động theo cách của mình chứ cô không phải người thích dựa dẫm vào người khác. Cô đã quen khi ba mẹ mình mất, cô đã có khái niệm tự gánh vác không để người già hai bên nội ngoại lo lắng cho mình. Huyền Tâm thở dài nói, đến lúc thanh trừng viện nghiên cứu rồi. Huyền Tâm sau khi ngâm mình thư giãn xong tâm tình cũng tốt hơn. Cô bắt đầu dạo phố thôi, đi vào trung tâm mua sắm, một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean rách màu đen, tóc đuôi ngựa cùng với chiếc kính râm lái siêu xe Lamborghini màu xám đến. Ai cũng không biết cô gái này có phải minh tinh hay là con cái nhà quyền quý nào hay không. Vệ sĩ theo sau đảm bảo an toàn cho cô, Huyền Tâm đi ngang một tiệm trang sức nói. Tôi muốn tự thiết kế trang sức không biết có được không? Cửa hàng trưởng nhìn Huyền Tâm rồi lại thấy khí thế sau lưng cũng chùn xuống lấy lòng Huyền Tâm. Một nữ nhân viên được cử đến tiếp đón Huyền Tâm, cô ta nhìn Huyền Tâm rồi ân cần nói. Tiểu thư hãy vào phòng chờ đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ. Cô ta sau khi dẫn Huyền Tâm vào phòng chờ bèn trở mặt không cam tâm nói. Mặc đồ nhìn bình thường mà chiêu trò thuê vệ sĩ, cô bạn nhân viên khác nói. Cậu bớt lại đi lần trước hết một lần rồi không rút kinh nghiệm à, cô ta nói. Có gì phải sợ chứ, chỉ là kẻ giàu mới nổi thích khoe mè. Huyền Tâm nghe được nhưng bỏ ngoài tay. Nếu như cô để ý mấy lời nói đó thì có lẽ cô cũng không để yên cho người muốn hại cô rồi. Sau khi nhân viên chuẩn bị xong, gõ cửa phòng chờ nói. Thưa cô, dụng cụ đã sẵn sàng, mời cô vào gian phòng để làm trang sức ạ. Huyền Tâm không nói gì mà từ tốn đi đến. Huyền Tâm nghĩ ra có lẽ nên thiết kế một cặp nhẫn cưới, cô sẽ trao cho người cô yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khách sạn Adora, Thiếu Kỳ nhìn vô số tấm ảnh chụp hình Huyền Tâm, anh nổi cáu nói. Cô ấy sao lại gặp cái tên người ý đó? Tư Giả đưa cho Thiếu Kỳ vài tấm hình nói. Do phu nhân bị tố cáo về việc chế tạo vaccine làm người dùng bầy xích với thuốc, nên người này đã giúp phu nhân điều tra. Nói xong Tư Giả lại hỏi. Chúng ta có giúp phu nhân không Thiếu gia? Thiếu Kỳ tức giận nói. Không cần đặt vé máy bay về nước đi, kệ cô ta. Anh ra lệnh xong lại cúi xuống xem văn kiện. Anh nắm tay mình nói. Sao mình lại không nỡ ly hôn với cô ta? Thiếu Kỳ nhìn bản thỏa luận cùng giấy ly hôn trên bàn rồi lại cất vào ngăn kéo. Anh phân vân mà không biết rằng mình đã bị thu hút bởi tính cách của Huyền Tâm. Bên cạnh cô có nhiều nam nhân như vậy, thì cứ kệ cô ấy, dù gì họ cũng là hôn nhân hợp đồng. Anh lại nói, từ giờ tôi và em là hai chi tuyến. Đến lúc rồi, anh nên rõ ràng để cả hai bên không bị tổn thương. Cách chương.